Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, kỳ dị khí cảm. Hắn chỉ là vừa mới nhập trong yên tĩnh xem, cũng cảm giác được dị dạng nội khí lưu động, trong lúc này khí không phải đến từ hắn thân thể trong máu. Lúc này hắn cũng không có tu chân nguyên công pháp, không có thu nạp thiên địa linh khí. Tự nhiên cũng không phải linh khí ở trong cơ thể hắn lưu động. Cái này dị dạng nội khí cảm giác, đến từ hắn trong bụng, là đến từ hắn ăn xuống thức ăn ngũ cốc chi khí. Theo thời gian trôi qua, loại này nội khí cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được từng tia yếu ớt nhưng tinh thuần nguyên khí. Từ hắn dạ dày bên trong không ngừng chảy đi ra. Thấm vào hắn khí huyết bên trong. Cái này sao có thể? Lầm ý trong óc tất cả đều là hoang đường tuyệt luân cảm giác. Cái này quả thật là đại câu la, tu hành pháp theo đuổi cảm ngộ ngũ cốc chi khí. Nhưng vô luận từ bất luận cái gì một quyển cổ tịch cùng khác biệt triều đại người tu hành bút ký. Thậm chí là Tề Thiên Học Viện gặp phải tên kia thần hoặc phía trên cao gầy lão nhân bút ký suy luận. Bên trên nhìn, giai đoạn này so không có học được người tu hành nắm chắc đến khí cảm còn khó. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ kỹ một tên gọi, Mạc Âm Sinh, người tu hành bút ký ghi chép. Lúc đó tên kia gọi, Mạc Âm Sinh, người tu hành. Thậm chí thuyết phục 6 tên hảo hữu cùng đi lên thi. Nhưng liên quan hắn ở bên trong, cái này 7 tên người tu hành thấp nhất đệ tứ cảnh. Cao nhất đệ lục cảnh, lại là đang thử mấy tháng thời gian về sau toàn bộ từ bỏ. Thậm chí có ít người căn bản không đồng ý suy đoán của hắn. Bởi vì trong những người này có rất nhiều là thiên phú rất cao tu luyện kỳ tài. Nhưng là mấy tháng xuống tới, lại căn bản không có một người có thể cảm thấy ngũ cốc chi khí khí cảm. Cái này, Mạc Âm Sinh, mình tại trong bút ký ai thán. Hẳn là ngũ cốc chi khí cùng thiên địa linh khí so sánh quá mức yếu ớt. Mà lại người bản thân thuở nhỏ lấy ngũ cốc làm thức ăn. Thân thể sớm đã thành thói quen, thì càng không dễ dàng cảm giác được bên trong dị dạng. Lâm Ý chính mình nhận biết rất thanh, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình thiên phú tuyệt luân. So năm đó những cái kia tiền bối người tu hành thiên phú đều cao hơn một đoạn. Nhưng nếu là những cái kia cảm giác niệm lực đều viễn siêu hắn người tu hành đều khó có khả năng. Vui vẻ như vậy cảm giác đến ngũ cốc chi khí tồn tại. Chính mình vì cái gì có thể nhanh như vậy làm đến? Khó nói cũng là bởi vì cái này, vô lậu kim thân tu hành pháp, trợ giúp. Nhưng ngẫm lại vẫn như cũ không có khả năng. Cái này, vô lậu kim thân tu hành pháp. Theo lý mà nói là tăng lên trên diện rộng sinh cơ, tăng lên nhục thân lực lượng, nhưng cảm ngộ nội khí, lại là yêu cầu dựa vào cảm giác nội lực, vô lậu kim thân tu hành pháp ngoại trừ lớn mạnh nhục thân bên ngoài. Mấu chốt nhất là sống cơ càng tràn đầy, tiêu hóa càng nhanh, có thể càng ăn nhiều hơn đồ vật, lượng một lớn, ngũ cốc chi khí càng nhiều. Mới có thể dễ dàng bị cảm giác. Cái này giống như là linh hoang thời kỳ đến. Những cái kia có được tu hành thiên phú người càng khó nắm chắc đến linh khí. Cho nên có thể có được khí cảm. Ngưng kết hoàng nha người tu hành không bằng bình thường thời đại 1/10. Nhưng nếu là có ít người đúng lúc gặp được loại kia thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm đặc. Biệt khu vực. Ở bên trong tự nhiên là lại càng dễ nắm chắc đến linh khí. Có chút cổ tịch chỗ ghi lại phúc địa, tiên sơn, liền chính là loại này linh khí quá phận nồng đậm địa phương. Dựa theo Lâm Ý biết, hiện tại Bắc Ngụy cùng Nam Lương cương vực bên trong, cũng cần phải có chút loại này linh khí ứ đọng địa phương đặc thù. Có chút đã bị phát hiện lợi dụng. Có chút lại là ở vào ít ai lui tới không biết địa phương. Lúc trước Trần Bảo Bảo liền từng nói với hắn. Sau này Bắc Ngụy cùng Nam Lương sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt loại địa phương. Này, tương lai chỉ cần là có dạng này khu vực bị phát hiện, chỉ sợ vây quanh loại này khu vực chính là một trận không cách nào tưởng tượng khoáng thế đại chiến. Lâm Ý trong đầu suy nghĩ vạn phần, rất nhiều khả năng lại từng cái bị hắn lật đổ, nhưng hắn dù sao cũng là đem bề ngoài nhà xuất thân, thụ phụ thân hòa ra bên trong những cái kia bộ tướng hun đúc, tự nhiên có chút tướng tài chi phong. Hắn lúc này vẫn là cấp tốc phân rõ chủ thứ, loại này ngũ cốc chi khí cảm giác mỗi lần bị hắn bắt, liền như là người tu hành bắt đầu bắt được thiên địa linh khí tồn tại về sau. Loại cảm giác này liền không khả năng biến mất, nhưng vừa mới Diệp Thanh Vi trợ giúp hắn, phân nóng lạnh, tu hành bên trong, lạnh, ý. Hắn lại nhất định phải gấp rút củng cố, thế là hắn cưỡng ép thu liễm tâm thần, liên tục hít sâu. Dùng chén trà nhỏ thời gian, rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại, trong óc chỉ là không ngừng hồi tưởng vừa mới loại kia hàn ý nhập huyệt cảm giác. Từng có hôm qua tu hành kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái, thành công ý động quan tưởng, để thân thể của mình thể cảm thấy những cái kia khiếu vị trí tại phát lạnh. Tiếp lấy hắn lại cùng lúc quan tưởng hôm qua những cái kia khiếu vị phát nhiệt. Không biết đi qua bao lâu, trong cơ thể hắn nóng lạnh giao hội thành công, làm được đúng nghĩa, phân nóng lạnh. Hắn vong ngã nội quan bên trong, nhục thân tựa hồ không tồn tại, những cái kia phát nhiệt khiếu vị bên trong như có từng đóa phạm hoa không ngừng nở rộ. Nở rộ cường đại sức sống, mà chung quanh địa phương còn lại là không ngừng như mới tinh thần nở rộ. Không ngừng hướng phía chung quanh bắn tung tóe bước phát triển mới sinh nguyên khí. Đương, đương, đương. Làm chuông sớm vang lên. Lầm ý từ vong ngã nội quan bên trong tỉnh lại. Tại hắn trong nhận thức. Thân thể trước có xương cốt. Sau có huyết nhục. Lại có lông tóc da thịt. Tựa như là tại hư không bên trong một lần nữa hình thành. Khi hắn mở ra con mắt lúc. Hắn không tự chủ từng ngụm hô hấp, một loại trước nay chưa có tiêu hao cảm giác tràn ngập tim của hắn đầu. Ăn, muốn ăn rất nhiều thứ bổ sung, đây là lập tức vô cùng mãnh liệt xuất hiện tại trong đầu hắn ý thức. Tựa như là thân thể trực giác cho phản ứng của hắn. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn phát hiện ngay cả mình dưới thân ngồi cái đệm, chiếu đều đã ướt đẫm. Trên người hắn một tầng mồ hôi tương, cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, hắn lần này trên người loại kia mùi mồ hôi bẩn nói cũng không nồng. Nhưng mùi máu tươi lại là càng đậm, dính kết ở trên người mồ hôi bên trong, thậm chí mơ hồ có thể gặp đến loại kia tím sậm hoặc là màu đen sẫm tơ máu. Đây là lưu thông máu, một chút thể nội luyện công lưu lại tụ huyết, ám ngương đều tốt rồi. Lâm Ý đứng lên, hắn mặc dù cảm thấy thể hư, nhưng là trong nháy mắt có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể rất nhiều bộ vị trước nay chưa có nhẹ nhõm. Có loại thông thấu cảm giác, mà lại thần kỳ hơn là, tựa hồ liền toàn thân cơ bắp tính bền dẻo đều có chỗ tăng cường. Hắn khẽ cong eo, song trưởng đập địa 10 phần nhẹ nhõm. Mà lại lần này tựa hồ đem toàn thân cơ bắp toàn bộ kéo đưa ra. Toàn thân uể oải dễ chịu, Lâm Ý lại một mực thân. Bước ra một bước, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều một hồi nhẹ vang lên. Nhưng là thân thể lại 10 phần nhẹ nhàng. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng không khỏi đến có loại chính mình biến thành một con mèo cảm giác. Người cái này rất cổ quái. Khó nói mỗi đêm đều không ngủ. Khổ luyện cái gì? Tề Châu Cơ vừa ra môn. Liền thấy Lâm Ý đã ở trong viện giếng trước múc nước cọ rửa thân thể. Hắn lập tức liền thấy Lâm Ý toàn thân mồ hôi ẩm ướt thể hư bộ dáng. Lập tức cũng là nhíu chặt lông mày đầu. Lâm Ý, đại lượng đổ mồ hôi hao tổn nguyên khí. Mặc kệ ngươi luyện cái gì? Dạng này luyện pháp cuối cùng thương thân. Không được bền bỉ, ân, Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn biết rõ đây là vô lậu kim thân tu hành pháp không có làm đến một bước cuối cùng, khống da thịt. Cái này khống da thịt mặt chữ đã nói chỉ là khống chế bên ngoài thân da thịt. Nhưng thật ra là toàn bộ nhục thân huyền diệu biểu hiện. Là để huyết nhục da thịt khóa lại hữu dụng khí, nhưng đem bất lợi tạp chất, phế vật bài xuất thể nội. Đêm qua cái này tu hành là hao tổn rất lớn nguyên khí. Nhưng đem vô lậu kim thân tu hành pháp giai đoạn thứ hai đều không khác mấy tu thành. Lại thêm cho thân thể mang tới chỗ tốt, loại này nguyên khí hao tổn, lại là đáng giá, cũng không biết rõ ngươi làm cái quỷ gì. Nhưng tiêu tố tâm cảm thấy ngươi sẽ không làm loạn, ta tạm thời cũng không phiền ngươi. Tề Châu Cơ trầm ngâm một lát, nói, nhưng có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi. Dựa theo Nam Thiên Viện dĩ vãng lệ cũ, nhập viện 30 ngày sau tựu hẳn là có một trận tân sinh thí luyện. Dĩ vãng mấy lần đều là thắng được người có đặc thù ban thưởng, nhưng là bảo đảm không cho phép chúng ta khóa này đặc thù. Cuối cùng lại sẽ bị đào thải ra khỏi sân. 30 ngày trái phải. Lâm Ý chức nhíu mày. Trong lòng tính toán một chút. Nếu là lấy mấy ngày nay tiến cảnh. Nếu là 30 ngày làm hạn định. Chỉ sợ chỉ là nhục thân khí lực tăng trưởng liền rất kinh người. Lại càng không cần phải nói nhục thân khôi phục năng lực nói không chừng cũng sẽ có trên diện rộng. Tăng cường. Không có vấn đề. Nếu là lấy tổ chiến, bao tải trên người của ta, hắn cũng không khiêm tốn. Nhìn lấy Tề Châu Cơ ăn ngay nói thật, cái kia ta liền rửa mắt mà đợi. Tề Châu Cơ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, Tề Châu Cơ, Lâm Ý đột nhiên hô đã bắt đầu nhanh chóng rửa mặt hắn một tiếng. Cái gì? Tề Châu Cơ không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Lâm Ý. Lâm Ý ngực rỡ cười một tiếng, gần nhất có hay không đọc thêm nhiều sách. Ngươi, Tề Châu Cơ trên trán huyết mạch trực nhảy, một thùng nước liền hướng phía Lâm Ý vọt tới. Ha ha, đọc thêm nhiều sách thật sự rất có chỗ tốt. Lâm Ý bị xông một thân, nhưng cũng không dừng lại. Quờ lấy mái hiên phóng xuống cảm lạnh mặt bánh bao không nhân giỏ trúc liền lướt vào chính mình. Trong tinh xá. Đợi đến Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm rời đi lúc, Lâm Ý đã lặng yên tĩnh, hắn đem tất cả còn thừa mặt bánh bao không nhân cùng nắm quét qua mà sạch. Hắn nhắm hai mắt nội quan lúc, lần này ngũ khí cảm giác mãnh liệt hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,